Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, trang 72. Khải Lị, chúng ta xưởng may có thể một lần nữa tổ chức đi lên. Hoa, wow, thật vậy chăng? Thật là quá tốt rồi. Trong đám người truyền đến từng trận hoan hô, kia, nước chảy chi bạc, đâu? Trong đám người xuất hiện một cái nhược nhược thanh âm. Đám người nhất thời trầm mặc xuống. Dưới, bọn nữ tử đều mở to hai mắt, kỳ vọng mà nhìn Betty cùng Khải Lị, nước chảy chi bạc, mỹ lệ làm mỗi một cái chế y nữ tử đều yêu. Thích không buông tay, mỗi người đều khát vọng thân thủ chế tạo ra một kiện, nước chảy chi bạc, Betty cùng Khải Lị liếc nhau, Khải Lị gật gật đầu, Betty đứng thẳng thân thể. Nhìn về phía mọi người, con nhện hoa đã bị chúng ta khống chế được, sau này nó đem sẽ không cho chúng ta mang đến thương tổn. Chúng ta có thể an toàn mà định kỳ từ con nhện hoa trên người đạt được chỉ bạc. Nước chảy chi bạc, đem một lần nữa xuất hiện, hào. Quá tuyệt vời, đám người lâm vào lại một lần hoan hô nhảy nhót, kích động bọn nữ tử đem Betty bao quanh vây. Quen, Betty. Các ngươi là như thế nào đem con nhện hoa khống chế được a? Betty, các ngươi có hay không gặp được nguy hiểm a? Betty, nước chảy chi bạc, thật sự có thể một lần nữa chế tác sao? Chúng ta đều có thể chế tác sao? Betty mỉm cười mà nhìn về phía cuối cùng vấn đề người nọ, Betty. Đương nhiên không phải mỗi người, muốn chế y kỹ thuật tốt nhất mới có thể đi chế tác, đúng vậy. Trong đám người truyền đến bừng tỉnh đại ngộ thanh âm, kia ta phải một lần nữa đem chế y kỹ thuật nhặt lên tới Thiên Lạp, ta đều mười mấy năm không chạm qua, các ngươi nhưng đến nhường ta, phi, ai mà không mười mấy năm không chạm qua, đến lúc đó ai hành ai thượng, tấm tắc, nhiều năm như vậy qua đi, ngươi như thế nào còn như vậy không có đồng tình tâm a? Thiếu cho ta nói này đó, cút đi, Khải Lị ở một bên ôm ngực nhìn, luôn luôn ít khi nói cười trên mặt thế nhưng mang theo một chút trấn an mỉm cười, lúc này. Một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ tử mang theo chút do dự đến gần rồi Khải Lị, nữ tử đối Khải Lị nói vài. Câu nói cái gì, Khải Lị trên mặt cả kinh, theo sau hướng nữ tử chỉ bên cạnh nhàm chán đứng lị áo cùng A Thơ. Nữ tử xem qua đi, theo sau lại rối rắm mà nhìn Khải Lị, Khải Lị trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó đẩy đẩy nữ tử tại chỗ trì trừ một chút. Sau đó một bước một dịch mà đi đến Lị Áo cùng A Thơ trước mặt. Lị Áo, A Thơ, các ngươi hào, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta một cái vội, ta đại nhi tử từ 3 tháng trước đột nhiên trở nên rất kỳ quái, nữ tử một bên ở phía trước cấp Lị Áo cùng A Thơ dẫn đường. Một bên giải thích tình huống, bị hố một phen Hải Vi Nhĩ ở huyền cự lúc sau chạy mất, vốn dĩ ôn hòa. Tính cách trở nên táo bạo, cơ hồ gặp người liền muốn phát hỏa, nghiêm trọng là lúc còn sẽ trực tiếp động thủ, lực công kích còn đặc biệt cường. Nữ tử tiếp tục nói, Lị Áo sờ sờ cằm. Này nghe tới cùng con nhện hoa hoa phấn công năng có điểm giống a, nữ tử. Cho nên chúng ta chỉ có thể đem hắn nhốt ở trong phòng. Mỗi ngày cho hắn đưa cơm, nữ tử. Nhưng như vậy đi xuống chung quy không phải biện pháp. Nghe Khải Lị nói các ngươi đặc biệt am hiểu giải quyết này đó cổ quái việc. Liền muốn thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ, Lị Áo. Nga, Lị Áo. Vậy ngươi như thế nào chi trả phí dụng? Nữ tử thân hình một đốn, quay đầu lại kinh ngạc. A Thơ che lại Lị Áo miệng, mỉm cười. Không có gì, không có gì. Chúng ta đi trước rồi nói sau. Nữ tử do dự. Tựa hồ tại hoài nghi chính mình lựa chọn thập phần chính xác. Hảo đi, nữ tử vẫn là đồng ý nói. Lị Áo tránh thoát A Thơ trói buộc. A Thơ, ngươi làm gì a? A Thơ giật giật có điểm đau nhức bả vai, nhỏ giọng đối Lị Áo nói, chúng ta đi trước nhìn xem. Ta cảm giác được nhà nàng cái kia phương hướng giống như có cái gì đặc những thứ khác. Arthur có thể cảm giác đến áo lợi chấn trung quỷ dị hơi thở. Lị áo nhướng mày nhìn về phía Arthur. Hành đi, lộ đối diện. Một cái lão phụ nhân nắm một con đại hoàng cầu từ mấy người trước mặt đi ngang qua. Lị áo phất tay. Kêu gọi, Enla, Angela, đi, cùng chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Hừ, Ensa hừ lạnh một tiếng. Trợn trắng mắt, lo chính mình nắm Angela tránh ra. Lị áo, chậc chậc chậc, nàng người này như thế nào vẫn là như vậy không hợp đàn a. Từ áo lợi chấn đại đạo quẹo vào một cái đường nhỏ, nữ tử ngừng ở một đống không chớp mắt nhà ở trước mở ra cửa phòng. Don, ta đã trở về. Nữ tử chiều trong phòng kêu, trong phòng hôn hôn trầm trầm, không có một tia ánh sáng. A, Mã Cát, ngươi đã trở lại. Qua một hồi lâu, nhà ở chung một góc mới truyền đến hồi phục thanh âm. Trong một góc là một cái độc tòa sofa. Trên sofa nửa nằm một người hình, người hãm ở bóng ma bên trong. Không người có thể thấy rõ hắn bề ngoài thân hình. Đòn trước kia không phải như thế. Mã Cát nhịn không được giải thích nói, chỉ là khả năng hắn trước kia là quá mệt mỏi, cho nên nhất thời liền vô pháp khống chế chính mình. Lị áo cùng Arthur liếc nhau, thang ni liền nhốt ở nơi này. Mã Cát mang theo hai người đi lên thang lầu, ngừng ở một cái trước cửa phòng. Trong môn thập phần an tĩnh, không có nghe được cái gì đặc biệt tiếng vang. Mã Cát một tay đặt ở tay nắm cửa thượng, quay đầu lại thận trọng mà nhìn về phía hai người. Các ngươi chuẩn bị hảo sao? Lị áo của Arthur thận trọng gật gật đầu. Mã Cát ấn xuống bắt tay, mở cửa ra. Các ngươi buông ta ra. Môn trung tức khắc truyền đến một tiếng hung mãnh mà giống giận. Một cái thon gầy thân ảnh hướng cửa mãnh phát lại đây, sau đó ngừng ở lị áo cùng Arthur trước người. Các ngươi buông ta ra. 16-17 tuổi nam hài đỏ ngầu đôi mắt phẫn nộ mà nhìn trước mắt, đôi tay bị trói chặt, trên người triền thật dày mảnh vải. Mảnh vải phần đuôi bị trong phòng xà nhà cố định trụ. Hết chương.